Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phòng nô nguy cơ. Lục Sân là cái sấm rền gió cuốn người, nhiều năm qua nhất quán như vậy, nàng quyết tâm muốn để Lý Khinh Minh thành tài bất luận xuất phát từ mục đích gì. Vậy thì nhất định phải đem chuyện này làm đến cùng, mà đầu tiên, nàng cần chính mình tướng công chống đỡ. Phong Vân, ngươi là chủ nhà họ Lý, bất kể là trong tu hành, vẫn là gia tộc sự vụ trên đều muốn liên lụy tinh lực. Nhất định ngươi không thể quá qua ải chú tư tình nhi nữ. Hơn nữa Nguyệt Nga sự tình cũng để cho ngươi. Nói chung, Khinh Minh sự tình giao cho ta xử lý là tốt rồi. Ngươi không cần nhọc lòng. Bất quá ta cần ủng hộ của ngươi. Lý Phong Vân trầm mặc một hồi, giơ lên đầu, ngươi nói cái gì? Lục Sân không khách khí nữa, chân nguyên trong cơ thể như mưa cuồng nằm dày đặc, tái ngưng với đầu ngón tay, trong thời gian ngắn vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Sau đó liền đâm tới, ngoặc kép chấm than, Lý Phong Vân tuy là có đứng hàng núi cảnh chân nguyên hộ thể, cũng đau suýt chút nữa nhảy dựng lên, lại nhìn tới thê tử âm trầm sắc mặt, vội vã ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu nói, mời nói, để Khinh Minh thành tài, ta đương nhiên mong muốn chống đỡ, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không đến tư chất của nàng ngộ tính. Chấm ngoặc kép, ta đương nhiên cân nhắc qua, đừng quên 4 năm trước nàng lần thứ nhất thử nghiệm phá phong chướng thất bại thời điểm. Là ai cái thứ nhất đứng ra cười nhạo của nàng? Lý Phong Vân một mộng. Ai? Ta? Lục Sân đối với tướng công trí nhớ cũng là sớm có dự liệu. Ở gia tộc một chúng trước mặt trưởng lão, trào phúng nàng tư chất không đủ, không xứng ở lại nội môn, làm cho nàng cố nén nước mắt từng bước một rời đi. Chính là ta à, ta nhớ ra rồi. Lục Sân nói rằng, Lý Khinh Minh mặc dù là ngươi cùng người nữ nhân kia hài tử, nhưng nửa điểm cũng không kế thừa đến hai ngươi thiên phú. Tuy rằng đoán thể kỳ thành tích biết tròn biết méo, một khi đến rồi ôn dưỡng thần thức điều động chân khí giai đoạn liền lập tức bốc đồng không đủ. Đây là thiên phú trên hạn chế. Nói như vậy, chính là không thích hợp tu hành, trừ phi dùng lượng lớn thiên tài địa bảo cường nhét. Nếu không không cách nào khả giải. Lý Phong Vân gật đầu. Nhưng khi đó ngươi bác bỏ đan dược pháp, chấm ngoặc kép, bởi vì cái kia loại uống thuốc nếm ra ấm sắc thuốc, vốn là chuyện cười, để người ta biết ta đem đường đường Lý ra con gái dưỡng thành rác rưởi, sẽ nói thế nào ta? Lục Sân khí đạo, mà muốn bù đắp thiên phú không đủ, biện pháp duy nhất chính là tăng gấp bội quyết tâm cùng nghị lực. Mà không có gì có thể so sánh sỉ nhục cùng phẫn nộ càng có thể kích phát động lực. Vì lẽ đó những năm này ta dùng hết thủ đoạn muốn nàng khổ sở, bức bách nàng hăng hái tự mình cố gắng. Lý Phong Vân nói rằng, ngươi rất ít cùng ta nói về những việc này. Nói rồi thì có ích lợi gì? Ngươi có thể giúp ta bắt nạt con gái của chính mình. Lý Phong Vân có chút chần chờ. Cái này, nếu như là vì nàng tốt, hay là có thể thử xem. Vậy ta hỏi ngươi, Lý Khinh Minh nhất không thể chịu đựng là cái gì? Lý Phong Vân nhất thời khóa lên xung quanh lông mày, không chút nghĩ ngợi nói rằng, bị người dùng ngu xuẩn vấn đề đánh đoạn học thuật suy nghĩ. Tham gia tu hành nghiên thảo hội lúc hội nghị vật liệu có sơ hở. Ăn sủi cảo chấm nước tương, một chút biên đều không dính a. Lý Phong Vân kinh ngạc không thôi, nàng liền những việc này đều có thể nhẫn. Nàng là con gái của ngươi, không là của ngươi phiên bản. Lục Sân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tướng công, sâu sắc cảm nhận được vô lực tư vị. Lý Khinh Minh không thể nhất nhịn là cắt xén tiền lương. Mỗi lần ta tìm lý do khấu trừ đi của nàng tiêu vặt, sau khi mấy ngày nàng đều sẽ coi ta là thù không đội trời chung. Suốt đêm luyện công, động lực kinh người, đương nhiên hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Lấy thiên phú của nàng, bình thường khổ luyện, sợ là đến 18 tuổi đều khó mà đột phá phong chướng, đương nhiên sau khi có thể sẽ thuận lợi một ít. Nhưng bây giờ đến xem, nàng nhiều nhất 16 tuổi thời gian là có thể thăng cấp phong khởi cảnh. Lý Phong Vân nói rằng, đã như vậy, vậy cứ tiếp tục cắt xén tiền lương a. Nàng chỉ còn dư lại 1 tháng 9 lượng bạc hạn mức. Lại chụp xuống đi, liền muốn mỗi tháng hướng về nàng thu lấy tiền quà. Có thể thu không? Đương nhiên không thể. Ngươi dùng đầu óc một chút nói nữa. Lục Sân quả thực nghiến răng nghiến lợi. Cái kia thử xem biện pháp khác đây. Mấy năm qua, có thể sử dụng biện pháp ta đều dùng gần hết rồi. Đem nàng trục xuất khỏi nội môn. Tìm cùng thế hệ tu sĩ ngôn ngữ khiêu khích. Muốn dạy tập đối với nàng gấp bội nghiêm ngặt. Cắt xén tiền lương, lại phải làm lời. Cũng chỉ có thể cho nàng định vị hôn ước trở lại từ hôn, câu này là trào phúng. Há, vậy thật là khổ cực ngươi. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng muốn nhàn rỗi. Đón lấy liền muốn ngươi hỗ trợ. Ta muốn vô luận như thế nào cũng phải để Khinh Minh rời khỏi Trầm Viên. Nàng quá ỷ lại cái viện kia. 2 năm trước, một cái cô độc an tĩnh hoàn cảnh vẫn tính có lợi cho nàng chuyên tâm tu hành. Nhưng bây giờ đã tệ hại lớn hơn bén, nhìn nàng gần đây liền bắt đầu đi tà môn ma đạo. Vì lẽ đó ta muốn vẫn có cần phải làm cho nàng ở tại trong đại viện. Chặt chẽ quản thúc, Lý Phong Vân hỏi, không phải nói phải di rời sao? Đó là ta để Lý Bình đi hù dọa Khinh Minh. Ngươi cũng tưởng thật đem viện kia hủy đi, người khác sẽ nói thế nào ta? Liền Trầm Nguyệt Nga lưu lại sân đều không buông tha người thất bại. Vậy phải làm thế nào? Lục Sân có chút mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương. Trong cơ thể như mưa cuồng một loại chân nguyên thì lại tập trung vào não bộ. Làm lạnh lửa giận, vấn đề bây giờ là như vậy. Ta lấy phá rỡ làm lý do đầu hù dọa Lý Khinh Minh. Nhưng không ngờ tiểu nha đầu nghịch phản tâm lên. Quyết định gắng chống đối đến cùng. Thậm chí không tiếc vì thế đi tới tà môn ma đảo. Đương nhiên, nơi này có ta cân nhắc không chu toàn địa phương. Nhưng kế tiếp xác thực không thích hợp lại lấy cường tháo dỡ mượn cớ. Buộc nàng trở về, Lý Phong Vân nói rằng, vậy phải làm thế nào? Nhớ không lầm, viện kia là của ngươi tài sản riêng. Là ta cùng Nguyệt Nga tài sản riêng. Trầm Nguyệt Nga chết rồi. Chính là ngươi một người tài sản riêng, chỉ là giao cho gia tộc tiến hành thích hợp quản lý. Nhưng chung quy là của ngươi sân, vì lẽ đó, ta cần lấy danh nghĩa của ngươi hướng về Khinh Minh trưng thu tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà, nàng không phục gia tộc sắp xếp, thân là vãn bối con cháu nhưng phải độc chiếm một gian sân bỏ đàn sống riêng. Đương nhiên phải thanh toán đánh đổi. Mà dựa theo Trầm Viên diện tích quy cách, mỗi tháng theo 5.000 lạng mà tính là hợp lý. Như vậy, coi như Lý Khinh Minh tâm có bất mãn, cũng không thể nói gì được. Đúng rồi, Trầm Nguyệt Nga ở viện kia bên trong không có lưu lại món đồ gì chứ. Lý Phong Vân ngưỡng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhưng một lát không có trả lời. Lục Sân ở bên nhìn, nhưng một cách lạ kỳ không có dục. Bởi vì nàng biết Lý Phong Vân lúc này thất thần là đang suy nghĩ gì. Mà lúc này đây, cũng là hắn nhất không thể chịu đựng bị cắt đứt thời gian. Qua rất lâu, Lý Phong Vân hạ thấp đầu, nói rằng, không có thứ gì đáng tiền. Vậy thì tốt, đón lấy ta cần ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân nhưng đứng thẳng người lên, đoạt lại chuyện tiền mướn phòng, để Hoành Thúc làm đi. Ta còn giấu cái gì đều là hắn bảo quản. Ta có việc rút lui trước. Lý Phong Vân đi rồi. Nội đường trong bóng tối, một vị thân hình đầy đặn lão đầu chậm rãi đi ra. Hướng về Lục Sân cúi người hành lễ. Lão bộc Lý Hoành gặp phu nhân. Lý Hoành, Lý gia đại viện đại quản gia. Ở Lý Phong Vân khi còn bé hãy cùng ở bên cạnh hắn chăm sóc sinh hoạt thường ngày cùng tu hành. Làm Lý Phong Vân từ trước đời trong tay tiếp nhận chức gia chủ thời gian. Lý Hoành cũng thuận theo trở thành Lý gia đại viện đại quản gia. mà Lý Phong Vân một lòng tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Như vậy, Lý Huỳnh cơ hồ là Lý gia đại viện thực quyền người số một. Vì lẽ đó dù cho Lý Huỳnh chưa bao giờ vượt qua người làm bản phận, nhưng đối mặt Lý Huỳnh, coi như Lục Sân cũng biết nghiêm túc cẩn thận hô một tiếng Huỳnh thúc. Huỳnh thúc, chuyện mới vừa rồi ngươi đều nghe được. Lý Huỳnh nói rằng, hừm, chuyện kế tiếp lão bộc sẽ xử trí thỏa đáng. Nói đến, phu nhân nổi khổ tâm, quả thật khiến người khâm phục. Thế nhưng, tha thứ lão bộc nói thẳng, những năm gần đây phu nhân biểu hiện hùng hổ dọa người. Sớm có nghị luận sôi nổi, Lục Sân cười gằn, đều sẽ có vô tri hạng người nói láo gốc. Nhất thời xoa bình ta không để ý, chờ hắn ngày Lý Khinh Minh thành tựu văn hoa, mọi người tự nhiên sẽ lý giải ta nhiều năm khổ tâm. Cũng rõ ràng ta Lục Sân không những lòng dạ rộng rãi, càng có mưu tính sâu xa, tuyệt không thua với cái gì Trầm Nguyệt Nga. Dừng lại, Lục Sân còn nói, huống hồ, coi như ta thật sự cố nén buồn nôn đi cưng chiều cái kia nha đầu, mọi người lẽ nào sẽ nói ta lời hay? Chỉ có thể nói ta không cần mặt mũi, càng ở Lý Phong Vân trong lòng không có địa vị, liền tình địch con gái đều phải cầu khẩn nhiều lần đi lấy lòng. Lý Huỳnh nói rằng, thế nhưng Khinh Minh tiểu thư sẽ đối với ngươi hận thấu xương. Lục Sân khinh thường cười nói, vậy thì như thế nào? Ta lại không cần nàng yêu thích ta, huống hồ ta cũng là thật sự chán ghét nàng. Hừ, còn nhỏ tuổi, đã cùng nàng mẹ một cái khuôn đúc đi ra giống như. Nhìn nàng cái kia lông mày, còn có cái kia miệng, quả thực, hừ, chấm ngoặc kép. Lý Huỳnh nói rằng, phu nhân cho rằng Khinh Minh tiểu thư tướng mạo không dễ nhìn, đẹp đẽ, cho nên mới chán ghét. Mà ở khác một bên, xem qua cha mẹ lưu lại thư tình sau, Lý Khinh Minh kiên định hơn bảo toàn quê hương quyết tâm. Thế nhưng Lý Tính nhưng nói cho nàng biết, chỉ bằng vào nàng sức lực của một người, thậm chí thêm vào chiếc kia cổ quái trắng kiếm, cũng tuyệt đối không thể chống đối Lục Sân dâm uy. Dù sao Lục Sân đại biểu là Lý gia, mà Lý gia làm bảy đại thế gia một trong, dù cho những năm gần đây có chút suy sụp, sức mạnh của nó vẫn như cũ như cự thú một loại mạnh mẽ không thể ngăn cản. Đừng nói cái kia chút nắm giữ đứng hàng núi cảnh tu vi các trưởng lão, coi như là người làm trong giai tầng, cũng có chút thực lực cao thâm khó dò quái vật. Cường tháo dỡ Trầm Viên xem như là Lục Sân cố tình gây sự. Nàng mạnh mẽ chống đỡ một hồi cũng cho qua, nhưng nói cho cùng, một cái đệ tử ngoại môn không phục quản giáo, một thân một mình ở tại Trầm Viên, này đồng dạng làm trái gia quy, nói không chắc Lục Sân lại phải như thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vì lẽ đó Vương Cửu, ta muốn ngươi giúp ta mau chóng tăng cao tu vi, chỉ cần ta có thể phá phong trướng, trở thành gió nổi lên tu sĩ, ở trong nhà sẽ bao nhiêu có thể có vài lời quyền. Nếu có thể lại về nội môn, trở thành nội môn thủ tịch, ta là có thể chỉ định chỗ ở của chính mình, tiền lương cũng có thể lật hơn trăm lần. Nội môn thủ tịch cái gì trình độ? Nhắc tới vấn đề này, Lý Khinh Minh hiện ra hết sức kiêng kỵ. Ta thế hệ đệ thủ tịch là nhị thúc gái một Lý Uyển Tình. Tên kia quả thực biến thái, trời sinh thần lực không nói, tư chất ngộ tính cũng là nhất lưu trình độ, tu hành cái gì đều đặc biệt nhanh. 9 tuổi thời điểm liền rách phên che gió, may mà ở ta vào nội môn trước, nàng liền ly khai Lý gia đại viện, tùy tìm một vị nhị thúc hảo hữu chí giao tu hành đi tới. Không phải vậy ta rất khó bắt được cái kia mấy năm thủ tịch tịch vị, mà ở ta gặp phải phên che gió bình cảnh, từ giữa cửa sau khi rời đi, tiếp nhận chức thủ tịch hẳn là tam thúc hài tử Lý Mới Vũ. Hắn liền kém cõi hơn nhiều, bây giờ cũng bất quá là Vân Dũng cảnh nhập môn trình độ. Há, chỉ là Vân Dũng nhập môn à? Cái này đơn giản, ta có một bộ bí mật luyện pháp, chỉ cần một tháng liền có thể cho ngươi liên phá hai cảnh đạt đến vân dũng cảnh. Sau đó phối hợp ngươi bất động bá thể, vân dũng trung kỳ trở xuống đối thủ căn bản không đáng để lo. Lý Khinh Minh sáng mắt lên, còn có như vậy bí mật luyện pháp. Cái tên nhà ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ. Nói mau muốn thế nào luyện. Đầu tiên, đem này trong chậu đồ ăn xong. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu ta muốn giết ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.